Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 58, truy tung. Triệu Dĩnh không lo được về phía sau viện cưỡi ngựa, trực tiếp triển khai khinh công, như một cơn gió vọt vào quốc công phủ, điều khiển thuyền nhỏ hoa đến Đông Hoa Viên. Đông Hoa Viên lặng lẽ, thật giống ngủ thiếp đi. Triệu Dĩnh vội vã lên bờ, bận bịu đi gõ Ngọc Khánh. Triển khai khinh công liền hướng bên trong trùng. Nàng vọt vào tiểu viện thì chủ ốc phòng ngủ đang sáng lên. Lý Việt đang mặc quần áo. Triệu Dĩnh cách cửa sổ kêu lên: Lý sư huynh, Sở sư huynh đây. Lý sư muội a. Lý Việt ngáp dài đẩy ra phòng khách môn, đi chân đất, lười biếng hỏi. Hắn đêm nay không trở về, lớn như vậy muộn, tìm hắn có chuyện gì? Hắn rất muộn mới ngủ. Vào lúc này mới vừa ngủ không bao lâu, đang ngủ say thời điểm, bị đánh thức, cả người không nhấc lên được kính. Không trở về, không trở về. Triệu Dĩnh gấp đến độ trực dậm chân, sẵn giọng, Trần Hân bị người cướp đoạt đi tới. Đến mau mau tìm sư huynh, hắn ở Ngọc Kỳ Đảo. Trần Hân, Lý Việt một hồi tỉnh lại, thật giống một con nước lạnh phủ đầu dội xuống. Con mắt trừng lớn. Bị cướp đi tới, ai cướp, không thấy rõ người. Triệu Dĩnh lo lắng nói, ngoặc kép chấm chấm, phải đến Ngọc Kỳ Đảo. Không được, Lý Việt vội vàng lắc đầu nói, Ngọc Kỳ Đảo đề phòng nghiêm ngặt, ngươi không vào được, mạng người quan trọng. Tam tiểu thư thông suốt dung, Lý Việt lắc đầu nói, Ngọc Kỳ Đảo tầng tầng cửa ải, thông báo trôi qua không biết phải bao lâu đây. Như vậy, hắn đi tới góc tường một cây nhỏ trước. Này viên cây nhỏ mới vừa loại không bao lâu, ngón tay út thô, hắn mạnh mẽ chân đem cây nhỏ đạp đoạn, sau đó rút ra, nhìn cắt thành hai đoạn cây nhỏ, thở phào nhẹ nhõm, chờ một lúc hắn sẽ trở lại. Triệu sư muội, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Triệu Dĩnh nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn trên đất cây nhỏ, không hiểu hắn làm cái gì vậy. Lý Việt tay chỉ tay, đây là liền cành thụ, hai khỏa như phu thê như thế, một gốc cây chết rồi khác một gốc cây cũng sẽ chết, Sở huynh đệ sẽ biết hữu dụng không? Triệu Dĩnh tú kiểm tràn đầy hoài nghi, hắn nên ngủ, làm sao có thời giờ đến xem thụ. Yên tâm, Lý Việt lắc lắc đầu nói, hắn ngủ đến lại hương, một khi có thụ chết rồi hắn sẽ lập tức biết. Đúng rồi, Trần Hân làm sao sẽ bị cướp đi đây? Lẽ nào là trộm hái hoa? Ai biết được? Triệu Dĩnh nhíu mày lắc đầu nói, nếu như cướp xác, vậy thì phiền phức. Cướp xác, nếu như đụng với xác gấp, bọn họ chạy tới không hẳn tới kịp. Nghĩ tới đây, nàng lòng như lửa đốt, vừa lo lắng vừa giận nộ. Nàng vừa đau hận sự bất lực của chính mình, đụng tới sự tình liền hoang mang lo sợ, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đến tìm sư huynh. Mình nhất định muốn lên cấp đến tiên thiên cảnh giới, không thể lại vô dụng như vậy. Mọi chuyện ỷ lại hắn. Xảy ra chuyện gì? Sở Ly âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn phiêu bay xuống đến hai người trước mặt, trên người là nguyệt sắc áo ngủ, tay cầm gió mát kiếm, trên người đãng phong. Huynh đệ, người đã tới. Lý Việt một đập bàn tay, phất tay một cái, mau mau, chúng ta vừa đi vừa nói. Sở Ly khoát tay nói, không vội ở này nhất thời. Sư muội, xảy ra chuyện gì? Sư huynh, Trần Hân ở trở về trên đường bị người cướp đoạt đi rồi. Triệu Dĩnh đôi mắt sáng ửng hồng, nước mắt ở viền mắt bên trong chuyển động, lúc nào cũng có thể sẽ chảy xuống. Sở Ly cau mày, Trần Hân. Triệu Dĩnh dùng sức gật đầu. Sở Ly lập tức vận chuyển đại viên kính trí, lên thuyền lại nói, đi một chút. Lý Việt nói, Sở Ly khoát tay nói, Lý huynh, ngươi lưu lại, ta cũng có thể giúp đỡ. Lý Việt vội hỏi, Sở Ly lắc đầu, Đông Hoa Viên phải có người bảo vệ, ngoặc kép chấm chấm, thật không cần ta. Lý Việt bất mãn nói. Sở Ly nói, nếu như Đông Hoa Viên tái xuất sự, vậy chúng ta đều chịu không nổi. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút. Lý Việt không dây dưa nữa. Sở Ly ôm lấy Triệu Dĩnh vòng eo, nhẹ nhàng lướt ra khỏi quốc công phủ. Mấy lần hô hấp công phu đến phủ đệ, chúng nữ đều chờ ở nơi đó. Sở Ly đại viên kính trí khởi động, trực tiếp nhìn thấy các nàng trong đầu tình cảnh. Thông qua các nàng trong đầu bóng lưng, Sở Ly hơi vừa phân tích, kết luận là Phùng Văn. Một cái khác nhưng là bên cạnh hắn gã sai vặt, hai cái gan to bằng trời ra hỏa, ở Sùng Minh Thành dám làm ra chuyện như vậy. Chán sống, ta đi tìm nàng. Sư muội, ngươi lưu lại cùng các nàng. Sở Ly trầm giọng nói. Triệu Dĩnh vội hỏi, ta cùng đi, vạn nhất thật có mệnh hệ gì. Hắn một người đàn ông khả năng không có cách nào xử lý. Đều là nữ nhân, nói Trần Hân càng dễ dàng nghe vào. Sở Ly cau mày nói, khả năng muốn động thủ, ngươi thật muốn đi. Triệu Dĩnh kiên quyết nhìn hắn, sư huynh, ta không như vậy vô dụng, nhiều một cái nhiều người một đôi mắt, cũng tốt. Sở Ly gật gù, làm cho nàng có cơ hội mở mang kiến thức một chút cũng thật. Cái kia làm tốt động thủ chuẩn bị, đi thôi. Triệu Dĩnh đem trên bàn kiếm treo ở bên hông, hai người phiêu bay ra dinh thự, rất nhanh đi tới góc đường chuyển hướng nơi. Sở Ly cúi đầu xem vết chân, ở đại viên kính trí quan chiếu xuống, Phùng Văn hai người chân ấn tượng là bầu trời đêm mặt trăng giống như dễ thấy. Hắn duy trì đại viên kính trí mở ra trạng thái, như phiêu nhứ giống như phiêu lược, mãi cho đến nguy nga cao vót dưới thành tường, đạp lên tường như dẫm trên đất bằng, tiếp theo như chim nhạn phiên nhiên xẹt qua đầu tường, người nhẹ nhàng mà xuống, chu vi ba dặm chân ấn đều ở hắn tầm nhìn bên trong. Ra khỏi thành chạy đi 20 dặm, đi tới một tòa trang viên, trực tiếp leo tường tiến vào trang viên, vô thanh vô tức đi tới một gian nhà, trang viên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khu nhà nhỏ này có ánh đèn, chính ốc phòng ngủ đèn đuốc sáng choang, Trần Hân núp ở giường góc tường, quần áo ngổn ngang, mỹ lệ mắt to sợ hãi trừng lớn, vung vẩy hai tay, không cho khà khà cười quái dị Phùng Văn tới gần. Phùng Văn để Trần trên người, khà khà cười đến không ngậm miệng lại được, một bên hướng Trần Hân áp sát, chợt xa chợt gần, thật giống mèo bắt chuột, thỏa thích hưởng thụ, đùa giỡn, nhìn Trần Hân sợ hãi bất lực dáng vẻ, hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, cửa phòng bị đá văng, Phùng Văn giận tím mặt trừng lại đây, nhìn thấy là Sở Ly cùng Triệu Dĩnh, hắn không chỉ không sợ, trái lại ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Triệu Dĩnh, dưới ánh đèn Triệu Dĩnh da thịt óng ánh ôn hòa, mỹ lệ như người ngọc, dâm tâm chính thịnh hắn khó có thể tự kiềm chế nhìn chằm chằm nàng xem. Sở Ly tiến lên, một chiêu kiếm đâm ra, ây, Phùng Văn trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn hắn, cúi đầu nhìn mình ngực trường kiếm, đưa tay muốn rút ra, Sở Ly nhẹ nhàng run lên. Phùng Văn bay lên, hắn va mở cửa sổ, rơi xuống đen kịt trong viện. Trần Hân một hồi nhào tới Sở Ly nắm bên trong, khóc giống thất thanh. Sở Ly mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc trong ngực, nhưng không hề tà niệm, chỉ có thương tiếc. Trần Hân mềm mại thân thể nhẹ nhàng run rẩy, như trấn kinh chim nhỏ, thật là đáng thương. Hắn vỗ nàng phía sau lưng, thầm than Trần Hân vận mệnh không ăn thua, lại được một hồi cái này tội. Triệu Dĩnh liếc mắt nhìn trong phòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Khẩn càn chậm càn, rốt cục vẫn là đúng lúc chạy tới. Nếu như chậm hơn một bước, không thể tưởng tượng nổi. Nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Sở Ly vỗ vỗ Trần Hân, hắn đã chết rồi. Triệu Dĩnh đi ra ngoài, cẩn thận kiểm tra một phen thi thể, lại bù đắp một chiêu kiếm. Đối với Phùng Văn nàng chỉ có căm hận, cảm thấy bị chết được, lại này ra hỏa nên chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.